Chương 313, phát hiện. Một nhân vật như vậy trong lúc bất chợt xuất hiện tại trước mặt, mặc dù là hắc nói sợi cùng hệ tỷ ạ, lại làm sao có thể không kinh hãi. Nhưng rất nhanh, làm trí tuệ nữ thần hắc nói sợi vẫn là rất mau từ trong khiếp sợ khôi phục lại, chợt nàng nhìn mù cụ rổ, mở miệng nói, mù cụ rổ tiên sinh, người rốt cuộc đã tới a. Nói như vậy lấy, ánh mắt của nàng, cũng là nhìn về phía thiên mã cùng hải hoàng sóng xê tổng. Sóng xê tổng, thật lâu không thấy. Nàng hướng phía sóng xệ tổng mở miệng nói. Đối mặt nàng thoại ngữ, sóng xệ tổng chỉ là khẽ vước cảm. Mà sau đó, nàng vừa nhìn về phía thiên mã, mở miệng nói rằng, ngươi chính là cái này một đời thiên mã tỏa á cho tới nay, để cho ngươi bảo vệ Adena, thực sự là làm khó dễ ngươi a. Nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, không rõ, thiên mã con cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ cũng có chút rung động. Hắn hiểu được. Đây là các đời thiên mã ngồi còn sót lại ý chí đang rung rung. Không phải, không phải là như vậy. Adena bảo vệ đại địa, tất cả nhân loại đều hẳn là cảm kích nàng. Có thể làm Adena thủ hộ đấu sĩ mà chiến đấu, đây là chúng ta vinh quang. Thiên mã hồi đáp. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, mù cụ rô lại mở miệng nói, được rồi, không nói nhiều thừa thải, nếu ta đã đến chỗ này, tin tưởng ngươi cũng đã minh bạch, ta là tại sao đến đi. Nghe được mù cụ rổ thoại ngữ, không chần chờ chút nào, hắc nói sợi gật đầu. Sau đó nàng vung tay lên một cái, phía trước bị nàng giấu ở ngươi tam thần, lập tức liền một lần nữa xuất hiện. Làm ở ngươi tam thần xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn trong, đều là lộ ra thần tình phòng bị. Hết tỷ ạ còn có cái này, ba cái là kim cương thần á duy huyền thần tình tràn đầy cảnh giác. Mà lúc này, hắc nói sợi nhanh lên mở miệng nói. Vị này chính là mù cụ rổ tiên sinh. Nàng thoại ngữ hạ xuống, kim cương thần á duy huyền trong lòng run lên, ánh mắt đều là đột nhiên run run một cái. Mù cụ rổ huy danh, cũng không phải là truyền miệng, khoác lác thổi phồng lên, mà là thật thật tại tại đánh ra. Hơn 20 tôn siêu thần liên thủ, đều bị mù cụ rổ toàn bộ đánh ngã. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, cũng đủ để cho vô số tồn tại sợ hai run rẩy. A cùng kim cương thần á duy huyền bất đồng. Ở ngươi nghe được mù cụ rổ tên phía sau, trong ánh mắt hắn, lập tức toát ra khiếp người thần thái. Sau đó hắn mở miệng nói, ngài chính là Adena lao sư. Đối mặt ở ngươi vấn đề, mù cụ rổ khẽ gật đầu. Nhìn mù cụ rổ gật đầu, ở ngươi lại là mở miệng nói, ta tin tưởng. Vậy có thể hay không đủ xin ngài giúp ta làm một việc, giúp ta đem điều này thống trị vùng đất thần quyền, mang về tới đất thượng giới đưa nó một lần nữa giao cho Adena. Nói như vậy lấy. Ở ngươi vươn tay ra, từ trên tay của hắn, thăng lên một cái màu vàng quang đoàn. E cái đoàn này vô cùng chói mắt, tựa hồ cũng chính muốn đem người con mắt cho mù. Xâm nhìn cái này quang đoàn, mù cụ rồ cũng là cũng không có đem quang cầu lấy đi. Hắn chỉ nói, đem điều này thông báo vùng đất thần quyền giao cho ta sau đó. Như vậy ngươi nghi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống. Ở ngươi cười khổ một cái, ở lại chỗ này. Đi gặp mặt phụ thần. Hướng hắn thỉnh tội. Hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ chỉ là cười lạnh, tự tay, chỉ hướng thủy thần Lao Lai Sĩ cùng kim cương thần Á Duy Huyền. Như vậy hai người bọn họ đâu. Đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, ở ngươi thần tình hơi chậm lại. Sau đó hắn mở miệng nói, cũng xin tiên sinh mang bọn họ cùng rời đi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, thủy thần Lao Lai Sĩ cùng kim cương thần Á Duy Huyền vô ý thức liền hồi đáp, không phải một câu nói này hạ xuống. Sau đó Lao Lai Sĩ cùng Á Duy Huyền nhìn Lao Lai Sĩ cùng Á Duy Huyền mở miệng nói, hai chúng ta, tại sao có thể bỏ xuống ngài, một mình ly khai muốn đi cùng đi muốn đi cùng đi, những lời này có chút ý tứ. Mù Cụ Rồ mỉm cười. Nụ cười của hắn sau khi rơi xuống, chợt Mù Cụ Rồ mở miệng nói, lưu lại lưu đang làm cái gì giữ lại để rẻ ở đối với ngươi hết giận sao muốn đi đương nhiên là cùng đi. Mù Cụ Rồ một câu nói này hạ xuống. Lập tức hắn vừa nhìn về phía hắc nói sợi, có đi hay không đi hắc nói sợi thần tình chưa chắc kiên định. Hắn thoại ngữ sau khi rơi xuống, lập tức mù cụ rồ cũng là vừa nhìn về phía hệt tỷ ạ, có đi hay không đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, hệt tỷ ạ sửng sốt. Nàng dường như cũng không nghĩ tới, mù cụ rồ thế mà lại hướng cùng với chính mình nói. Nhưng rất nhanh, hệt tỷ ạ lắc đầu, cũng là mở miệng nói, ta không đi, mù cụ rồ tiên sinh. Ngươi mang theo bọn họ ly khai a ta đã chán ghét cái này tràn đầy giết chóc cùng phân tranh thế giới, nếu như có thể bị tước đoạt thần vị, đi trước yên giấc ngàn thu chi địa ngủ say, có thể cũng là nhất kiện khá vô cùng sự tình. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, mù cụ rồ cũng là mở miệng nói, không cần như thế tiêu cực. Ngươi đã chán ghét như vậy chiến tranh, ta đây liền dẫn ngươi đi một cái địa phương A còn lại địa phương, ta không dám hứa chắc, nhưng này nhi, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giết chóc cùng phân tranh. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hẹt tì ạ sửng sốt một chút, hỏi, không có bất kỳ phân tranh cùng giết chóc, cái kia là cái gì địa phương ta biệt huyện, ở vào minh phủ chỗ sâu cực lạc tỉnh thổ. Một câu nói này hạ xuống, mù cụ rồ dường như không muốn nói thêm nữa lời nói nhảm, hắn chỉ là vươn tay ra, kèm theo mù cụ rồ động tác, hắn đưa tay chộp một cái trực tiếp kéo lấy hư không bức tường ngăn cản, sau đó dụng lực vặn một cái, toàn bộ hư không phá nát. Hư không phá nát, hóa thành một cái cự đại vô cùng Uzumaki. Tiện đà cái này đen nhánh Uzumaki thôn phệ, đem tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí là bao quát hát nói sợi trí tuệ thần vực, đều lập tức bị hút vào. Sau đó cái này đen nhánh Uzumaki tiêu thất, tất cả dường như lần nữa khôi phục nguyên bình bình tĩnh. Chỉ là bên trong thiên giới, thiếu ở ngươi, Lao Lai Sĩ, Á Duy Huyền Tam Thần, mà đồng thời mất đi trí tuệ nữ thần hắc nói sợi cùng hệ tì ạ. Là mù cụ rổ mang theo ở đèn tả nhóm thân ảnh biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã về tới hỉ nào hỏa thánh vực. Chỉ là theo mù cụ rổ mang theo ở đèn tả nhóm mới vừa xuất hiện tại hỉ nào hỏa cửa cửa, mù cụ rổ nhíu nhíu mày, đột nhiên lên tiếng nói, đi chúng ta đã bị rẻ ở nhận thấy được. Quả nhiên, đang ở mù cụ rổ thoại ngự thật tốt hạ xuống chi tế, từ hỉ nào hỏa cửa phía sau. Phát ra một đạo vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức. Những thứ này kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức tàn sát bừa bãi, dường như muốn phá tan hỉ nào hỏa cửa, trực tiếp nghiền ép đi lên. Nhưng lúc này, không đợi cái này khí tức xông qua hỉ nào hỏa cửa, từ phía trên lưng ngựa, phát ra đồng dạng vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức, sau đó căn bản không cần nói thêm cái gì, thiên mã bay thẳng đến hỉ nào hỏa cửa một quyền đánh. Ở trên thiên mã ra quyền trong nháy mắt, hỉ nào hỏa cửa phía sau đã có một tay bàn tay khổng lồ đưa ra ngoài. Chiêu thức ấy trưởng vươn ra trong nháy mắt, dường như trực tiếp liền muốn hướng phía ở ngươi chụp tới. Nhưng mà, thiên mã quyền quang nghiền ép đi lên, cùng cái này một cái bàn tay to lớn hung hăng va chạm cùng nhau, tiện đà thiên mã quyền quang tan vỡ, mà một cái đại thủ, lại đồng dạng bị thiên mã quyền quang đánh bỗng nhiên lùi về. Hiển nhiên một kích va chạm, thiên mã quyền quang tuy là bị đánh nát, nhưng đối phương đồng dạng kinh ngạc không nhỏ.